Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2784, chương 2784, nói lời giữ lời. Diệp Lăng khuôn mặt lành lạnh, cánh tay bỗng nhiên chấn động, nắm tay hướng phía trước từ phong lồng ngực lên, nổ tung chấn động xuống, cút ngay, nhưng là đang ở này lúc. Vừa mới phản ứng lại Từ Phong, cũng là giữ tợn nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên đề quyền, trực tiếp nghênh đón Diệp Lăng nắm đấm đánh tới. Cạch, làm hai quyền ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó đụng nhau một khắc kia. Đài đấu võ bốn phía hết thảy cường giả, toàn bộ đều lâm vào một loại vắng vẻ bên trong, bởi vì bọn họ trơ mắt nhìn Diệp Lăng nắm đấm phảng phất một cái máy xay thịt tựa như, đem Từ Phong nắm đấm cho trực tiếp đã lột ra. Cái này cũng chưa hết, chỉ thấy một lực lượng rung động, theo Từ Phong nắm đấm bỗng nhiên chấn động, mà sau theo quả đấm của hắn trực tiếp tràn ngập đến rồi thân thể chi lên. Phốc, vẻn vẹn một quyền này, dĩ nhiên đập Từ Phong một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Cước bộ thịch thịch thịch côn đồ đi ra ngoài, trực tiếp thối lui đến lôi đài bên viền, mới dừng bước. Cái này không thể, không thể, ngươi khí lực tại sao biết cái này này mạnh mẽ? Từ Phong miệng đầy tiên huyết, cũng là oa oa la hoảng gào thét, hắn trong ánh mắt đều là hoảng sợ màu sắc. Hắn cảm giác mình phảng phất mới vừa rồi cùng một đầu chân long chạm vào nhau. Cái kia loại kinh khủng lực lượng, nhất định làm cho hắn không pháp ngăn cản, thậm chí một lần va chạm, hắn đều cảm thấy cả người đầu khớp xương đều thả lỏng, muốn thành mảnh nhỏ tựa như, ngũ tạng lục phủ càng là bị kịch liệt trùng kích, thiếu chút nữa bị Diệp Lăng một quyền này cho nổ nát. Từ này có thể thấy được Diệp Lăng lực lượng, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Đài đấu võ bốn phía, tất cả cường giả, bao quát Tử Ngọ ở bên trong, từng cái đều là khuôn mặt sợ sợ hãi. Bọn họ cùng Từ Phong đồng dạng bất khả tư nghị, một cái rưỡi bước thiên thần ra hỏa, vẻn vẹn một quyền mà thôi, phá Từ Phong thần thông không nói, nhưng lại đập Từ Phong chợt lui thổ huyết. Đây là hiện thực sao? Ba chiêu, đang ở này lúc, Diệp Lăng nhìn trước mặt không xa Từ Phong, tuét miệng nở nụ cười, đưa ra ba cái đầu ngón tay. Ba chiêu, Từ Phong ngẩn ra, trong nháy mắt hiểu Diệp Lăng lời nói rốt cuộc là ý gì. Hắn đây là đang nói, trong vòng ba chiêu, là có thể giết hoặc thất bại Từ Phong. Vô cùng nhục nhã, tưởng chừng như là vô cùng nhục nhã a. Hắn đường đường thiên thần trung kỳ, dầu gì cũng là một cái lão bài cường giả. Bây giờ dĩ nhiên đừng một cái tu vi không lớn bằng thằng nhỏ của hắn. Như vậy khinh miệt, Diệp Lăng, ngươi đặc biệt muốn chết. Đông, Từ Phong bước ra một bước, giống như điên, nhưng là, ngay một khắc này, Diệp Lăng cũng là lắc đầu, dùng cổ tay, chỉ thấy cổ tay hắn thượng sáo kim cương trạc, bay thẳng đến rồi nửa khoảng không bên trong, ta đầy nhất vòng tay. Hoặc là đem ngươi cho đánh chết, hoặc là đem ngươi cho đánh cho tàn phế. Ngươi tin không? Diệp Lăng chỉ đốt kim cương trạc, hời hợt nói, hoặc là đánh chết, hoặc là tàn phế. Từ Phong nghe đến đó, quả là nhanh muốn nổi điên. Hắn lúc nào bị người nhẹ như vậy miệt quá, huống chi hư không bên trong trôi giạt phá vòng tay, không hề sức uy hiếp. Giết, hưu. Diệp Lăng chỉ một điểm, kim cương trạc trong nháy mắt tăng vọt, mà sau mang bọc ngập trời sát cơ, hướng đối diện Từ Phong liền bạo đập đi. Phốc phốc phốc, kim cương trạc sở đến chi chỗ, hư không dĩ nhiên có bị hắn cho đập ra một cái đáng sợ khe rãnh. Kim cương trạc bốn phía hư không tất cả đều dạn phá toái. Kinh người vô cùng, khi trước nói rồi. Cái này bỉ ngạn vị diện hư không, người bình thường không pháp dễ như trở bàn tay đem hư không cho đánh nát. nhưng là kim cương trạc cái này oanh một cái, cũng là dễ như trở bàn tay. Cái này, chính là một cái bề ngoài hiện. Đáng chết, ngươi quá coi thường lão tử. Từ Phong sâu hấp một hơi, khi hắn giống giận một khắc kia, hắn cả người, dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện sáng chói tinh quang, bám vào thân thể của hắn chi lên, giống như áo giáp, tinh quang áo giáp, Diệp Lăng chứng kiến cùng hắn giống nhau như đúc thần thông. Không khỏi tự chủ vui vẻ lên, nhưng là, cái này có gì dùng? Thình thịch, kim cương trạc bạo đập, mà đối diện Từ Phong, tắc thì là một quyền pháo oanh đi, đón kim cương trạc không tránh không né, chính là cứng rắn cương, cũng vẫn tính là kiên cường, nhưng là, làm kim cương trạc cùng nắm tay đụng nhau một khắc kia. Nguyên bản vẻ mặt dữ tợn Từ Phong, đột nhiên thần sắc đọng lại, mà sau hít vào ngụm khí lạnh, sau một khắc, chỉ thấy quả đấm của hắn lên. Từng tấc tinh quang trong nháy mắt vỡ nát, làm tinh quang vỡ nát chi về sau. Hắn đánh ra cánh tay kia, dĩ nhiên quỷ dị nổ thành một đoàn huyết vụ, bị kim cương trạc, ngạnh sinh sinh liền đầu khớp xương mang nhục thân, toàn bộ nổ nát thành cặn bã. Không, phốc phốc phốc, cánh tay nát bấy, Từ Phong hoảng sợ gào thét, nhưng là căn bản không có bất kỳ dùng. Chỉ thấy kim cương trạc phá hủy thân thể của hắn, thế không thể đỡ. Mẹ nha, cái này đây rốt cuộc là cái gì pháp bảo? Cái gì pháp bảo? Mọi người hoàn toàn sợ hãi lên. Quá kinh khủng, thật đáng sợ. Phốp, đột nhiên Từ Phong cả người cũng không chịu được nữa. Khi hắn hai cái cánh tay đều bị cái này đáng sợ lực lượng phá hủy một khắc kia, thân thể của hắn ầm ầm nổ ra một đoàn huyết vụ, mà hậu thân ảnh vô lực ngã xuống đất lên. Không, không, Từ Phong thành một người toàn máu, cả người lâm ly tiên huyết chói mắt vô cùng, thân thể của hắn đang kịch liệt co quắp, khuôn mặt tuyệt vọng. Hắn không minh bạch vì sao chính mình sẽ bị Diệp Lăng dễ như trở bàn tay giết thành bộ dáng này. Hắn chính là đường đường thiên thần trung kỳ a, không phải hẳn là ung dung trấn áp Diệp Lăng sao? Từ Phong không minh bạch, không hiểu rất, mà cùng hắn đồng dạng không hiểu, tắc thì là đài đấu võ xuống, bốn phía hết thảy tất cả cường giả đều là khuôn mặt dại ra cùng mê man, cùng với viền mắt bên trong nồng nặc hoảng sợ màu sắc. Ta nói, tối đa ba chiêu. Diệp Lăng chỉ một điểm, tinh thần tháp thu hồi, mà sau lắc đầu, khuôn mặt chăm chú biểu tình. Tiếp đó, ngươi nên chết đi. Đột nhiên, Diệp Lăng nhe răng nở nụ cười. Táp, chỉ thấy Diệp Lăng chỉ một điểm, một tia sáng chói theo hắn chỉ nhọn, trực tiếp tiêu xạ đi, mà sau hướng Từ Phong lồng ngực điên cuồng động giết đi. Phốp. Một đoàn huyết vụ nổ tung ở Từ Phong lồng ngực lên. Một cái gai mắt lỗ máu xuất hiện ở Từ Phong trái tim chỗ. Cả người hắn đều là run lên, mà sau khí tức trong nháy mắt tiêu tán. Chết rồi, nhất tôn thiên thần trung kỳ đầu sỏ, cứ như vậy bị Diệp Lăng phong khinh vân nhạt một dạng giết đi. Rầm rầm, cái kia huyễn diệt tinh quang cùng tinh thần tháp đã ở này thì trực tiếp tự động bay đến Diệp Lăng trong tay. Đây là thuộc về hắn thắng lợi phẩm giá. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch một dạng hoạt kê, mà Diệp Lăng thu hồi hai kiện bảo bối, mâu quang quét ngang bốn phía, chứng kiến bị hắn uy hiếp ở đám người kia, đột nhiên lần nữa nở nụ cười. Nghe nói, các ngươi cái này đoàn người bên trong có người đối với ta rất có hứng thú, ta muốn hỏi một câu, Tử Ngọ ở chỗ này sao? Diệp Lăng chậm rãi vang lên, mà đài đấu võ bốn phía nguyên bản chấn động lay động cùng sợ hãi các cường giả đột nhiên sững sờ, chợt hít vào ngụm khí lạnh, ngơ ngác nhìn trên đài Diệp Lăng. Hắn dĩ nhiên tại kêu gào Tử Ngọ, điên rồi, tuyệt đối là điên rồi. Tử Ngọ A, đây chính là thiên thần hậu kỳ đại cao thủ. Hơn nữa cùng Từ Phong hoàn toàn bất đồng A. Hắn chính là chân chân thực thực đỉnh cấp thiên kiêu. Quét ngang vô địch một dạng tồn tại A. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.